Nàng đơn giản không thể tin được mình bị lần nữa cự tuyệt. Nàng biết rõ Lâm Vân cần đại lượng hồn anh thảo, cho nên dưới cái nhìn của nàng, Lâm Vân là sẽ không cự tuyệt điều kiện này. Nhưng nàng nhưng lại không biết, Lâm Vân cần hồn anh thảo mục đích chính là vì tu luyện bộ kia Chí Dương Chí Cương Bất Diệt Thần Thể. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, triệu tập top 100 ngoại môn đệ tử. Lâm Vân trở về Vũ Châu Vũ Phủ về sau, đã là hoàng hôn thời khắc. Cái này đoạn thời gian, Lâm Anh cũng đang tu luyện bên trong, Lâm Vân không có đi quấy rầy nàng, chỉ là phối hợp bố trí tốt luyện hóa trận, sau đó đem 20 gốc hồn anh thảo luyện hóa thành tinh hoa dịch. Đem hồn anh thảo luyện hóa sau khi hoàn thành, Lâm Vân liền không chút do dự đem tinh hoa dịch uống một hơi cạn sạch. Sau đó liền bắt đầu tu luyện. Bất diệt thần thể chia làm tứ giai đoạn, mỗi đại giai đoạn lại phân làm nhập môn, tiểu thành, tinh thông, đại thành, bốn tiểu giai đoạn. Lâm Vân trước mắt đang đứng ở kim cương thể nhập môn giai đoạn, muốn tu luyện đến tiểu thành giai đoạn. Cái này 20 châu hồn anh thảo, tự nhiên là còn thiếu rất nhiều, chỉ ít còn cần trên 100 châu hồn anh thảo. Cái này 20 gốc hồn anh thảo mặc dù không đủ để Lâm Vân đem kim cương thể tu luyện đến tiểu thành, nhưng cũng đủ để củng cố kim cương thể hiện hữu giai đoạn, để Lâm Vân thân thể lại một lần nữa đạt được cường hóa. Tại trải qua suốt cả đêm tu luyện về sau, Lâm Vân thân thể trở nên so trước kia càng thêm rắn chắc, liền phảng phất sắt thép đổ bê tông. Lúc sáng sớm, khi Lâm Vân mở ra đen nhánh hai con ngươi, liền nhìn thấy trên bàn trưng bày một bát nóng hôi hổi cháo. Một trương hoạt bát mặt liền kề sát tại Lâm Vân trước mặt, một đôi rất là đôi mắt to khả ái nháy nháy nhìn xem Lâm Vân. Vân ca ca, ăn điểm tâm nha. Lâm Anh nửa ngồi tại Lâm Vân trước mặt, hai tay chống tại trên đầu gối, ôn nhu nói với Lâm Vân. Lâm Vân nâng tay phải lên, nhẹ vỗ về Lâm Anh trán, lộ ra tuyệt sẽ không ở trước mặt người ngoài lộ ra ôn nhu tiếu dung. Tiểu Anh, ngươi tu luyện suốt cả đêm cũng mệt mỏi không tốt, nhanh đi nghỉ ngơi đi, không cần phải để ý đến ta. Lâm Anh quật cường lắc đầu, sau đó nói ra, hôm qua chấp sự đã tới, hắn muốn ta chuyển cáo ngươi một việc. Ồ, sự tình gì? Lâm Vân lông mày nhíu lại. Lâm Anh nghiêm chỉnh nói ra, hắn nói cuối tháng này chính là Vũ Phủ mỗi năm một lần nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu, xếp hạng top 100 ngoại môn đệ tử bị Vũ Phủ nạp làm trọng điểm tuyển bạt đối tượng, cho nên có được đi võ kỹ các miễn phí chọn lựa một môn võ kỹ tư cách. Võ kỹ các hôm nay buổi trưa đúng giờ đối ngoại mở ra, để ngươi hôm nay buổi trưa cần phải tiến đến tập hợp. Ta đã biết. Lâm Vân gật gật đầu, liền không nói gì thêm nữa. Nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu, Lâm Vân là khẳng định phải đi tham gia. Về phần đi võ kỹ các chọn lựa võ kỹ, vậy căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện. Lâm Vân trí nhớ kiếp trước bên trong phong tồn lấy đại lượng đỉnh cấp võ kỹ, tự nhiên chướng mắt võ kỹ các những cái kia võ kỹ. Bất quá Lâm Vân hay là chuẩn bị đi võ kỹ các một chuyến, bởi vì hắn dự định tuyển một môn thích hợp Lâm Anh tu luyện võ kỹ. Lâm Vân trí nhớ kiếp trước bên trong võ kỹ tu luyện yêu cầu quá mức hà khắc, lấy Lâm Anh cảnh giới trước mắt, căn bản là không có cách thỏa mãn tu luyện nhu cầu. Bởi vậy Lâm Vân chỉ có thể đi võ kỹ trong các, vì Lâm Anh chọn lựa thích hợp với nàng tu luyện võ kỹ. Võ kỹ các là một tràng to lớn hùng vĩ bát giác cao ốc cửa chính bảng số phòng bên trên, điêu khắc võ kỹ các, ba cái hết sức rõ ràng chữ lớn. Vào lúc giữa trưa, khi Lâm Vân đi vào võ kỹ các lúc, võ kỹ các trước đá xanh trên quảng trường, đã đứng đấy mấy chục đạo bóng người. Những người này cơ hồ đều đã đạt tới cấp 4 võ sĩ cảnh giới, có thậm chí đã đạt tới cấp 4 võ sĩ đỉnh phong. Bọn hắn hiển nhiên đều là ngoại môn xếp hạng top 100, đặc địa đến võ kỹ các tập hợp chọn lựa võ kỹ thâm niên đệ tử cũ. Tại bọn này thâm niên đệ tử cũ bên trong, còn có một người gương mặt Lâm Vân hết sức quen thuộc. Đó là cái tuổi gần 20 nam tử. Hắn bên trái gương mặt có một đạo bắt mắt vết kiếm, đem trọn khuôn mặt đều tôn lên có chút tang thương. Không hề nghi ngờ, kiếm này ngấn nam tử chính là ban đầu ở ngoại môn xếp hạng chiến hậu, cùng Lâm Vân quyết đấu Tần Phong. Tại lúc trước tham gia ngoại môn xếp hạng chiến đệ tử bên trong, Tần Phong cảnh giới thuộc về tối cao, có thể nói hạc giữa bầy gà, độc lĩnh phong tao. Mà tại bọn này thâm niên đệ tử cũ bên trong, Tần Phong cảnh giới cũng chỉ có thể coi là bình thường, lộ ra không chút nào thu hút. ngược lại là cấp 2 võ sĩ cảnh giới Lâm Vân. Tại bọn này thâm niên đệ tử cũ bên trong lộ ra 10 phần đặc biệt. A, tiểu tử này là ai vậy? Làm sao mới cấp 2 võ sĩ cảnh giới liền chạy tới? Không phải nói ngoại môn xếp hạng top 100 đệ tử mới có được đến võ kỹ các chọn lựa võ kỹ tư cách sao? Tiểu tử này là tình huống như thế nào? Nghe được đám người tiếng nghị luận về sau, Tần Phong lập tức quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Lâm Vân lúc, trong mắt lập tức lộ ra một vòng vẻ kính sợ, vô ý thức chính là chủ động rời xa Lâm Vân, thật giống như chuột thấy mèo. Lâm Vân cũng hoàn toàn không có coi hắn là một chuyện, tại trải qua bên cạnh hắn lúc, liền nhìn cũng không nhiều nhìn một chút, thật giống như hắn hoàn toàn chính là một đống không khí. Nhìn thấy Tần Phong thái độ đối với Lâm Vân, một chút đệ tử liền lập tức minh bạch cái gì. Gia hỏa này sẽ không phải, chính là cái kia đoạn trước thời gian ở ngoại môn xếp hạng chiến bên trong, từ hơn 1.000 tên không hàng ngoại môn đệ nhất Lâm Vân a. Cái gì? Nguyên lai hắn chính là Lâm Vân. Bất quá hắn làm sao mới cấp 2 võ sĩ cảnh giới. Chớ nhìn hắn cảnh giới thấp, thực lực mạnh đây. Nghe nói hắn đã thức tỉnh thiên cấp võ hồn, đồng thời đang quyết đấu bên trong một chiêu dây bại Tần Phong. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Tần Phong càng là hổ thẹn cúi thấp đầu, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Đúng lúc này, một trận khí tức cường đại đột nhiên đánh tới. Đám đông đột nhiên tản ra, các đệ tử đều nhao nhao tránh lui tam sắc, chia ra một cái thông đạo. Một chừng 20 tuổi nam tử, từ tản ra trong đám người đi ra. Nam tử này một mặt ngạo kiều biểu lộ, hai tay thời khắc vẫn ôm trước ngực, đầu tùy thời hướng lên trên giơ lên, từ đầu đến cuối cư cao lâm hạ nhìn xuống đám người, từ thực chất bên trong lộ ra một cỗ không cách nào che giấu ngạo khí, mà trên người hắn khí tức, thì là so ở đây bất kỳ người nào đều cường đại hơn, mà lại khác biệt còn hết sức rõ ràng. Ở đây thâm niên đệ tử cũ bên trong, cảnh giới cao nhất cũng đều là cấp 4 võ sĩ đỉnh phong, mà nam tử này cảnh giới thì hiển nhiên đã đột phá đến cấp 5 võ sĩ cảnh giới. Nam tử này xuất hiện, lập tức tại hiện trường gây nên một trận sóng to gió lớn. Đây không phải cái kia, chiếm lấy ngoại môn hạng nhất dài đến 2 năm Ngụy An Phục sao? Không nghĩ tới hắn vậy mà xuất quan. Các ngươi chú ý tới sao? Ngụy An Phục đã đột phá cấp 5 võ sĩ cảnh giới. Hắn nhưng là cái thứ nhất đột phá cấp 5 võ sĩ ngoại môn đệ tử. Đám người lúc này mới chú ý tới trước mắt cái này ngạo kiều nam tử cảnh giới, không khỏi hít sâu một hơi. Tại 3 tháng trước hắn bế quan thời điểm, vẫn là cấp 4 võ sĩ đỉnh phong cảnh giới, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật đột phá cấp 5 võ sĩ. Xem ra hắn là vì tham gia 1 tháng sau nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu, cho nên mới đặc địa xuất quan. Hắn lần này tiến vào nội môn, đã là trên miếng sắt đinh cái đinh sự tình. Nói lên Ngụy An Phục người này, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục. Ngụy An Phục, ngoại môn đệ tử công nhận đệ nhất thiên tài, thực lực sớm đã đạt tới nội môn đệ tử tiêu chuẩn. Nếu không phải là bởi vì nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu 1 năm mới cử hành 1 lần, hắn chỉ sợ sớm đã tấn thăng nội môn đệ tử. Ngoại môn xếp hạng đứng ở giữa lập nên ghi chép là Ngụy An Phục tại 2 năm trước sáng tạo. Từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc không có tham gia qua xếp hạng chiến. Hắn ghi chép cũng một mực duy trì, 2 năm cũng không từng bị người đánh vỡ qua. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Vân tại xếp hạng chiến bên trong vượt qua, vẻn vẹn là 2 năm trước Ngụy An Phục. Bây giờ Ngụy An Phục, cùng 2 năm trước hoàn toàn là 2 khái niệm, tuyệt không phải Lâm Vân có khả năng siêu việt tồn tại. Chỉ ít tại mọi người xem ra, Lâm Vân là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Ngụy An Phục. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, không chọn vẹn võ kỹ, 3 tháng không có ra, ngoại môn giống như trở nên náo nhiệt. Hôm qua ta nghe nói, có người phá 2 năm trước lập nên ghi chép. Ngụy An Phục đứng ở trong đám người ở giữa, hai tay vẫn ôm trước ngực, cao cao ngẩng lên đầu, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn xuống đám người, bày ra một bộ ngạo kiều tư thái, khiến cho liền cùng vương giả trở về giống như. Đúng vậy, ngươi ghi chép là bị tiểu tử này phá. Một cái híp híp mắt đệ tử đưa tay chỉ hướng Lâm Vân, giọng nói chuyện có chút trêu chọc, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt cũng tràn ngập trêu tức. Hắn hiển nhiên rất hy vọng nhìn thấy Ngụy An Phục cùng Lâm Vân đòn khiêng bên trên, hoặc là nói hy vọng nhìn thấy Ngụy An Phục giáo huấn Lâm Vân càng thêm thỏa đáng. Ngụy An Phục vẫn như cũ cao cao ngẩng lên đầu, dùng nhìn xuống góc độ bánh Lâm Vân một chút, liền tiểu tử này, phá ta ghi chép. Trong mắt của hắn tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, ngữ khí thì là mang theo rõ ràng chất vấn, hiển nhiên không tin Lâm Vân có năng lực như thế phá hắn ghi chép. Híp híp mắt đệ tử lại là nói ra, tiểu tử kia cảnh giới mặc dù rất thấp, nhưng thực lực lại không yếu, nghe nói hắn một chiêu dây bại Tần Phong. Tần Phong loại này rác rưởi, ta chỉ dùng 5 thành thực lực, đều có thể một chiêu dây bại. Ngụy An Phục vẫn như cũ hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều chi sắc, căn bản không có đem Tần Phong để vào mắt. Nghe được Ngụy An Phục, Tần Phong kìm lòng không được nắm chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy thẹn quá thành giận biểu lộ, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Híp híp mắt đệ tử lại nói, không chỉ có như thế, nghe nói hắn còn đã thức tỉnh thiên cấp võ hồn. Nghe được thiên cấp võ hồn, Ngụy An Phục trên mặt ngạo kiều chi sắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Thiên cấp võ hồn, cái này sao có thể? Ngụy An Phục khó mà tiếp nhận sự thật này, hắn làm ngoại môn đệ nhất thiên tài, cũng vẻn vẹn mới phát giác tỉnh huyền cấp võ hồn mà thôi. Mà trước mắt cái này mới thượng vị đệ tử mới, cảm giác tỉnh so huyền cấp võ hồn còn cao hai phẩm cấp thiên cấp võ hồn. Loại chuyện này để hắn làm sao có thể tiếp nhận? Bất quá sự thật lại làm cho hắn không thể không tiếp nhận, nếu không phải Lâm Vân có được thiên cấp võ hồn, lại như thế nào có thể bằng vào cấp 2 võ sĩ cảnh giới, đem huyễn trận tháp sông thông quan đâu? Ngụy An Phục đi đến Lâm Vân trước mặt, dùng ánh mắt ghen tị nhìn từ trên xuống dưới Lâm Vân, thiên cấp võ hồn ở trên thân thể ngươi, đơn giản chính là lãng phí. Nếu là ta có được thiên cấp võ hồn, thực lực bây giờ cũng sớm đã vượt qua nội môn đệ tử, tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Lâm Vân từ đầu đến cuối không có nói chuyện, liền phảng phất một người nờ. Đem Ngụy An Phục cùng đám người không lọt vào mắt, liền phảng phất toàn bộ võ kỹ các cũng chỉ có một mình hắn. Bị Lâm Vân như vậy không nhìn, Ngụy An Phục lập tức thẹn quá hóa giận, chính là muốn lúc phát tác, phụ trách mở ra võ kỹ các trưởng lão lại vừa vặn đuổi tới hiện trường, để Ngụy An Phục chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng. Các ngươi đều cùng ta vào đi. Trưởng lão đối ở đây chúng đệ tử nói một câu, chính là mở ra võ kỹ các đại môn, đi đầu tiến vào võ kỹ trong các. Tại trưởng lão dẫn đầu dưới, chúng đệ tử cũng đều nhao nhao tiến vào võ kỹ các. Võ kỹ các tổng cộng có tứ trọng, mỗi một tầng đều hợp thành cất giấu hải lượng võ kỹ. Tầng thứ nhất, vì hoàng giai hạ phẩm võ kỹ. Thứ nhị trọng, vì hoàng giai trung phẩm võ kỹ. Thứ tam trọng, vì hoàng giai thượng phẩm võ kỹ. Thứ tứ trọng, vì huyền giai phía trên võ kỹ. Tầng thứ nhất, lâu dài toàn diện đối ngoại mở ra, vũ phủ các đệ tử đều có thể tiến vào. Thứ nhị trọng cùng thứ tam trọng, bình thường chỉ đối nội môn đệ tử mở ra. Ngoại môn đệ tử bình thường đều không có cơ hội tiến vào, cũng chỉ có vào hôm nay loại này tình huống đặc biệt, mới có tiến vào thứ nhị trọng cùng thứ tam trọng cơ hội. Về phần thứ tứ trọng, vẻn vẹn đối hạch tâm đệ tử mở ra, ngay cả nội môn đệ tử đều không có tiến vào tư cách. Các ngươi căn cứ tự thân thiên phú cùng tình huống thực tế, tại thứ nhị trọng hoặc thứ tam trọng tiến hành chọn lựa, mỗi người hạn định chọn lựa một bộ võ kỹ, cuối tháng nhất định phải trả lại. Tiến vào võ kỹ các về sau, trưởng lão liền mở miệng đối chúng đệ tử nói. Trưởng lão sau khi nói xong, trăm tên đệ tử liền giải tán lập tức. Đại đa số đệ tử đều tiến về thứ nhị trọng tiến hành chọn lựa. Chỉ có số ít đệ tử trực tiếp leo lên thứ tam trọng tiến hành chọn lựa. Lâm Vân chính là một trong số đó. Thứ tam trọng cùng tầng thứ nhất, thứ nhị trọng bố cục đều như thế. Bốn phía đều là bày ra võ kỹ giá gỗ, ở giữa không có vật gì. Lâm Vân tại giá gỗ lật về phía trước duyệt các loại thư tịch, ý đồ tìm tới thích hợp nhất Lâm Anh tu luyện võ kỹ. Những vũ kỹ này đối với vũ phủ đệ tử mà nói, đơn giản chính là vô giới chi bảo. Nhưng đối với kiếp trước là đế Lâm Vân mà nói, lại là ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Lâm Vân tìm hồi lâu, cũng không tìm được một môn hài lòng võ kỹ. Mặc dù là này Lâm Anh tu luyện, nhưng Lâm Vân cũng hy vọng tìm một môn tốt võ kỹ, không muốn tùy tiện như vậy. Thời gian từng chút quá khứ, không ít đệ tử đều chọn được mình hài lòng võ kỹ, nhao nhao mừng rỡ rời đi. Mà Lâm Vân nhưng như cũ còn tại giá gỗ trước tuyển chọn tỉ mỉ. từng môn đám người tha thiết ước mơ võ kỹ, lại bị Lâm Vân khi rác rưởi ném vào giá gỗ. Tại cẩn thận sàng chọn một khắc đồng hồ về sau, Lâm Vân rốt cục tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh, phát hiện một bản trang bìa vì sách màu đen tịch. Sách này tịch chất liệu không giống bình thường, trang bìa trang khắc đầy thần bí tượng hình cổ văn, cho người ta một loại niên đại xa xưa cảm giác. Cái này cổ văn Lâm Vân vừa vặn nhận ra, nó là một cái thượng cổ chủng tộc truyền thừa xuống văn tự. Cái này thượng cổ chủng tộc từ viễn cổ thời đại, vẫn sinh hoạt tại thần vực. Về sau cái chủng tộc này nắm giữ lực lượng, bị thần vực nào đó thế lực này để mắt tới, cho nên tao ngộ một trận hạo kiếp, suýt nữa diệt tộc. Chỉ có chút ít tộc nhân trốn tới, di chuyển đến Thiên Vũ Đại Lục, giấu ở trong nhân loại mới lấy may mắn còn sống sót. Lâm Vân kiếp trước vì đạt được cái chủng tộc này lực lượng, cũng nghiên cứu qua cái chủng tộc này văn hóa, cho nên đối cái chủng tộc này văn tự có chút hiểu rõ. Không hề nghi ngờ, quyển sách này chính là cái này thượng cổ chủng tộc truyền thừa xuống võ kỹ. Nhưng cái này thượng cổ chủng tộc truyền thừa xuống võ kỹ, làm sao lại cất giữ trong Vũ Châu Vũ Phủ võ kỹ trong các? Lâm Vân lập tức đối môn võ kỹ này sinh ra một tia hiếu kỳ. Hắn nhìn một chút khắc vào võ kỹ bìa cổ văn, phiên dịch thành Thiên Vũ Đại Lục tiếng thông dụng nói, chính là Chấn Đãng Quyền ý tứ. Chấn Đãng Quyền, hiển nhiên chính là môn võ kỹ này tên. Võ kỹ này danh tự, càng làm cho Lâm Vân sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Hắn lập tức đem quyển sách này từ trên giá gỗ cầm lấy, lật ra xem xét mới phát hiện, bản này võ kỹ lại là không trọn vẹn, thiếu thốn số trang nhiều đến 60%. Liên quan tới vũ kỹ này cơ bản tin tức, như phẩm giai, nghiên cứu phát minh niên đại chờ tất cả đều không rõ. Mà lại chỗ chết người nhất chính là, vũ kỹ này thiếu thốn bộ phận, vẫn là mấu chốt nhất phía trước. Một môn võ kỹ, nếu như là đằng sau bộ phận thiếu thốn, mặc dù không cách nào tu luyện đến đại thành viên mãn, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng tu luyện tới nhập môn hoặc tiểu thành. Nhưng nếu là từ vừa mới bắt đầu liền thiếu thốn, vậy căn bản liền không cách nào tu luyện. Huống chi còn thiếu mất 60%, luyện tới tiểu thành khả năng đều tới gần bằng không. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không chút nào ảnh hưởng Lâm Vân nghiên cứu môn võ kỹ này hào hứng. Chỉ là không trọn vẹn võ kỹ, há có thể chẳng lẽ kiếp trước là đế Lâm Vân? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, Chấn Đãng Quyền. Thông qua nghiên cứu tàn quyền nội dung, Lâm Vân rất nhanh liền phân tích xuất Chấn Đãng Quyền đặc tính. Chấn Đãng Quyền là một loại thông qua nguyên khí chấn động đến sinh ra lực phá hoại quyền pháp. Nguyên khí đã là năng lượng, cũng là một loại thể lưu vật chất. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, nguyên khí cùng không khí cùng thủy đều là đồng dạng khái niệm thể lưu vật chất. Nguyên khí chấn động liền giống với chất lỏng chấn động, kích thích từng cơn sóng gợn gợn sóng. Bất quá nguyên khí chấn động cùng không khí giống nhau là mắt thường không cách nào nhìn thấy. Làm loại này chấn động bị áp xúc tại một cái rất có hạn phạm vi, đồng thời tần suất cao tới trình độ nhất định lúc, sóng chấn động liền sẽ bị từng tầng điệp ra chồng chất, dẫn phát mãnh liệt cộng hưởng, sinh ra uy lực cực kỳ khủng bố. Mà Chấn Đãng Quyền chính là đem loại này chồng chất lên cộng hưởng sóng chấn động, bao trùm tại nắm đấm mặt ngoài đánh đi ra. Loại này sóng chấn động có thể mặc thấu bất luận cái gì vật chất, không nhìn bất luận cái gì đồ phòng ngự phòng ngự. Bị Chấn Đãng Quyền đánh trúng người, mặt ngoài nhìn như không có gì tổn thương, nhưng sóng chấn động lại có thể xuyên thấu thân thể, phá hủy trong đó bẩn, tạo thành nội thương nghiêm trọng. Lâm Anh không am hiểu chiến đấu, không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, càng không có có thể đem người chí tử sát chiêu, nàng phương thức chiến đấu, vẻn vẹn vẫn còn khoa chân múa tay giai đoạn. Nếu là có thể đem cái này Chấn Đãng Quyền luyện thành, liền xem như nàng khoa chân múa tay, cũng có thể đối với địch nhân tạo thành đả kích chí mạng. Mà lại không chỉ là Lâm Anh, cái này Chấn Đãng Quyền đối với trước mắt Lâm Vân mà nói, cũng là phi thường hữu dụng. Chỉ cần có thể đem bộ võ kỹ này luyện thành, Lâm Vân thực lực cũng đem tăng lên rất nhiều. Bởi vì căn cứ Lâm Vân kinh nghiệm suy đoán, cái này Chấn Đãng Quyền phẩm cấp, chỉ ít tại địa giai trở lên, thậm chí còn có khả năng sẽ là thiên giai. Bất quá cái này Chấn Đãng Quyền tu luyện yêu cầu cũng không cao, bởi vì Lâm Vân phát hiện tu luyện cần thiết nguyên khí lượng không lớn. Chắc hẳn chỉ cần đạt tới võ sĩ cảnh vũ giả, hẳn là đều có thể tu luyện bộ võ kỹ này. Lâm Vân không do dự, trực tiếp liền lựa chọn bản này Chấn Đãng Quyền. Một khắc đồng hồ sau, 100 tên đệ tử tất cả đều lựa chọn hoàn tất, nhao nhao đi vào trước mặt trưởng lão tiến hành đăng ký. Tư chất độ chênh lệch đệ tử đều rất tự giác lựa chọn tu luyện độ khó hơi thấp hoàng giai trung phẩm võ kỹ, mà tư chất hơi tốt đệ tử thì lựa chọn tu luyện độ khó khá lớn hoàng giai thượng phẩm võ kỹ. Ngụy An Phục, ngươi nhất định phải lựa chọn môn võ kỹ này. Trưởng lão nhìn xem Ngụy An Phục trong tay võ kỹ, dùng thuyết phục ngữ khí hỏi. Bát quái trưởng là hoàng giai thượng phẩm bên trong cao cấp nhất võ kỹ. Này võ kỹ phi thường không dễ luyện thành, ngươi thật suy nghĩ kỹ càng sao? Ta suy nghĩ kỹ càng, liền tuyển môn võ kỹ này. Ngụy An Phục không chút do dự gật đầu, phảng phất có niềm tin tuyệt đối có thể luyện thành này thuật. Trưởng lão cũng không có lại thuyết phục, nắm lên bút liền trên giấy đăng ký. Mà đám người thì đều bội phục nhìn xem Ngụy An Phục, không ngừng phát ra tán thưởng. Bát quái trưởng là huyền giai phía dưới, khó khăn nhất luyện thành võ kỹ không có cái thứ hai. Ngụy An Phục lại lựa chọn tu luyện độ khó lớn như thế võ kỹ, thật đúng là có quyết đoán. Ngay cả một chút nội môn đệ tử cũng đều không có đem môn võ kỹ này luyện thành. Ngụy An Phục thật không có vấn đề sao? Có thể hay không đánh giá quá cao mình? Nghe được lời của mọi người, Ngụy An Phục lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Nguyên nhân chính là bát quái trưởng tu luyện độ khó cực lớn, cho nên ta mới càng phải lựa chọn nó. Bởi vì ta cùng các ngươi không giống, ta gọi Ngụy An Phục. Ngụy An Phục hai tay vẫn ôm trước ngực, cao cao ngẩng đầu, dùng nhìn xuống góc độ nhìn về phía đám người, hăng hái nói ra, cuối tháng nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu, ta sẽ hướng các ngươi tất cả mọi người chứng minh, ta Ngụy An Phục đến cùng có hay không đánh giá cao mình. Ngụy An Phục vừa nói xong, Lâm Vân liền cùng hắn gặp thoáng qua, đi đến trước mặt trưởng lão, đem chấn đãng quyền tàn quyền đặt lên bàn. Khi trưởng lão ánh mắt hướng về chấn đãng quyền tàn quyền lúc, con ngươi không khỏi trong chiều đột nhiên co rụt lại. Đây là... Trưởng lão thở sâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lâm Vân, ngươi lựa chọn võ kỹ, chính là cái này chấn đãng quyền. Vừa nghe đến chấn đãng quyền, toàn trường tất cả mọi người không thể tin được nhìn về phía Lâm Vân. Không có tâm bệnh a, tiểu tử này lại lựa chọn vũ phủ thần bí nhất, nhưng lại nhất không người hỏi thăm chấn đãng quyền. Thật vất vả có một lần chọn lựa võ kỹ cơ hội, hắn lại chọn lựa một môn không có khả năng luyện thành võ kỹ, đến cùng là thế nào nghĩ? Nếu như nói bát quái trưởng là một loại rất khó luyện thành võ kỹ, như vậy chấn đãng quyền chính là một loại căn bản không có khả năng luyện thành võ kỹ. Gia hỏa này là tên điên sao? Lại vọng tưởng tu luyện loại vũ kỹ này. Không chỉ có là đám người, thậm chí liền ngay cả Ngụy An Phục cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân. Buồn cười hắn vừa rồi còn bởi vì tự mình lựa chọn bát quái trưởng mà đắc chí, cho là mình có thể đem độ khó cao như vậy võ kỹ luyện thành là một kiện phi thường ngưu bức sự tình. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, lại còn có người lựa chọn so bát quái trưởng độ khó cao hơn vô số lần võ kỹ. So sánh đám người kinh ngạc cùng rung động, Lâm Vân chỉ là bình tĩnh gật đầu. Phảng phất hắn lựa chọn không phải một môn khó mà luyện thành võ kỹ, mà là một bản dùng cho đuổi thời gian tác phẩm văn học. Trưởng lão đối Lâm Vân hảo ý nhắc nhở, tại ngươi xác nhận lựa chọn trước, ta trước hết cùng ngươi nói rõ, ngươi chỗ chọn lựa môn võ kỹ này chỉ là tàn quyền. Mà lại vũ kỹ này thông thiên cổ văn, coi như không có không trọn vẹn cũng khó có thể giải đọc. Thậm chí liền ngay cả chúng ta phủ chủ cũng đều không cách nào hiểu thấu đáo những này cổ văn, ngươi một cái ngoại môn đệ tử thì càng không cần nói. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ môn võ kỹ này, mặt khác lại lựa chọn một môn đi. Không nên phiền toái, ta liền muốn nó. Lâm Vân thản nhiên nói, kia giọng nói nhàn nhạt, phảng phất căn bản không có đem môn võ kỹ này độ khó coi là chuyện đáng kể. Nghe được Lâm Vân trả lời, đám người nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt đều tràn đầy vẻ khinh bỉ, phảng phất tại chế giễu Lâm Vân không biết trời cao đất rộng. Trưởng lão cũng không hề từ bỏ thuyết phục, hắn tiếp tục tận tình đối Lâm Vân khuyên nhủ, nghe nói cái này chấn đãng quyền chính là thượng cổ truyền thừa, phẩm giai khả năng tại địa giai phía trên. Nhưng mà như thế nghịch thiên võ kỹ, lại bị vũ phủ bày ra tại võ kỹ các thứ nhị trọng, cái này đủ để chứng minh giá trị của nó đã thiếu thốn. Nói đến đây, trưởng lão tiếc hận thở dài một tiếng, võ kỹ thứ này thiếu thốn bộ phận vượt qua 30%, liền đã mất đi nguyên bản giá trị. cho dù thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng luyện tới đại thành. Huống chi vũ kỹ này thiếu thốn bộ phận, đã vượt qua 60%, mà lại chỗ chết người nhất chính là, thiếu thốn vẫn là mấu chốt nhất phía trước bộ phận. Đừng nói là luyện tới đại thành, liền xem như luyện tới nhập môn, để đại lục đứng đầu nhất thiên tài đến, cũng không có khả năng làm được. Chính là bởi vậy, vũ phủ mới đưa môn này đỉnh tiêm võ kỹ, cung cấp này ngoại môn đệ tử chọn lựa. Tất cả mọi người coi là, tại nghe xong trưởng lão lời nói này về sau, Lâm Vân sẽ rất tự giác từ bỏ môn này vũ khí. Nhưng mà, Lâm Vân nhưng như cũ nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, ta nói qua, ta liền muốn nó. Ngữ khí của hắn, kiên định như vậy, như thế quả quyết, không có chút nào nói đùa ý tứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, thí luyện hẻm núi, khúc tượng đi lưới, vĩnh cửu ép miễn u phí, 2000% tiểu, nói. Hiện trường bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch, chúng đệ tử đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lâm Vân, bọn hắn đơn giản không thể tin được mình chính tai nghe được. Tại trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, chúng đệ tử đều nhao nhao không che giấu chút nào trào phúng. Tiểu tử này chẳng lẽ nghe không hiểu trưởng lão nói lời sao? Trưởng lão đều nói mức này, hắn lại vẫn khăng khăng muốn chọn môn kia võ kỹ. Thật không hiểu rõ hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Ta nhìn hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn tu luyện môn kia võ kỹ. Sở dĩ lựa chọn môn kia võ kỹ, chỉ là nghĩ tại trước mặt chúng ta làm dáng một chút, để chúng ta xem hắn bao nhiêu ngưu bức mà thôi. Không sai, nhất định là như vậy. Hắn chính là nghĩ tại trước mặt chúng ta trang bức. Nghe được lời của mọi người, Ngụy An Phục thì là khinh thường cười lạnh. Nếu như ngươi chỉ là không muốn thua cho ta, mới cố ý lựa chọn môn võ kỹ này, vậy ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Hắn cao cao ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Lâm Vân, ngươi không thể bởi vì ta làm cái gì, liền mù quáng bắt trước ta. Nhớ kỹ, ta cùng ngươi không giống, ta gọi Ngụy An Phục. Ta lựa chọn độ khó cực cao bát quái trưởng, đó là bởi vì ta có lòng tin đem nó luyện thành. Mà ngươi lựa chọn chấn đãng quyền, lại chỉ là nghĩ vào lúc này xuất một chút danh tiếng mà thôi. Loại hành vi này thật rất ngây thơ. Lâm Vân không có nhiều làm bất kỳ giải thích nào, chỉ là yên lặng cầm lấy chấn đãng quyền tàn quyền, không nói lời nào xoay người rời đi. Trước khi đi thậm chí liền nhìn cũng không nhìn Ngụy An Phục một chút, từ đầu tới đuôi đều đem hắn không lọt vào mắt. Sau khi trở lại phòng của mình, Lâm Vân liền bắt đầu bế quan nghiên cứu chấn đãng quyền. Ngắn ngủi một canh giờ, Lâm Vân liền đem tàn quyền bên trên cổ văn toàn bộ giải mã, phiên dịch thành thiên vũ đại lục tiếng thông dụng nói. Dạng này càng là thuận tiện về sau Lâm Anh tu luyện. Chấn đãng quyền phía trước bộ phận mặc dù không trọn vẹn hơn phân nửa, nhưng lấy Lâm Vân đối nguyên khí đặc tính cùng sóng chấn động hiểu rõ, chỉ cần hiểu rõ phía sau non nửa bộ phận nội dung, liền có thể thôi diễn xuất phía trước thiếu thốn hơn phân nửa bộ phận, đem bộ võ kỹ này gây dựng lại đến 8-9 phần 10. Không chỉ có như thế, Lâm Vân còn ở lại chỗ này bộ võ kỹ nguyên trên cơ sở, gia nhập mình lý giải cùng ý nghĩ, đối bộ võ kỹ này tiến hành cải tiến, đem nó cải tiến đến càng thêm hoàn mỹ, hoàn toàn sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới phiên bản chấn đãng quyền. Cái này bản mới bản chấn đãng quyền, vô luận là uy lực vẫn là phương diện khác, đều ở xa nguyên bản phía trên. Nếu như nguyên bản chấn đãng quyền chỉ là địa giai thượng phẩm vũ kỹ, kia trải qua Lâm Vân sửa đổi phần sau chấn đãng quyền thì hoàn toàn có thể đạt tới thiên giai võ kỹ tiêu chuẩn. Đem chấn đãng quyền cải tiến sau khi hoàn thành, Lâm Vân quyết định đi trước thí luyện hẻm núi, trắc nghiệm hạ bản mới chấn đãng quyền uy lực. Thí luyện hẻm núi là Vũ Châu Vũ Phủ phía sau núi một đầu đại hạp cốc. Vũ Châu Vũ Phủ đem Vũ Châu ở ngoài ô yêu thù đều xua đuổi tập trung đến đầu này trong hạp cốc, đồng thời bày ra cấm chế trận pháp, đưa chúng nó theo phân chia đẳng cấp ngăn cách ra. Kể từ đó, đầu này trong hạp cốc phân bố yêu thù liền trở nên 10 phần dày đặc, so dã ngoại bất kỳ địa phương nào đều muốn dày đặc được nhiều. Tại đầu này hẻm núi săn giết yêu thù, có thể không gián đoạn liên tục săn giết, không cần giống tại dã ngoại như thế, đem đại lượng thời gian đều dùng để tìm kiếm yêu thú. Chính là bởi vậy, đầu này hẻm núi liền biến thành vũ phủ đệ tử sân thí luyện chỗ, được xưng là thí luyện hẻm núi. Đệ tử tiến vào thí luyện hẻm núi về sau, có thể căn cứ tự thân thực lực, lựa chọn đối ứng khu vực tiến hành thí luyện. Thí luyện trong hạp cốc yêu thú mặc dù rất nhiều, nhưng lại không phải vô cùng vô tận. Nếu như mọi thời tiết đối đệ tử mở ra, không tiết chế săn giết, một ngày nào đó sẽ bị toàn bộ giết sạch hầu như không còn. Muốn tuần hoàn lợi dụng thí luyện hẻm núi, nhất định phải hạn chế đệ tử tiến vào hẻm núi thời gian. Này những này yêu thú sinh sôi thời gian, dạng này trong hạp cốc yêu thú mới có thể sinh sôi không ngừng. Chính là bởi vậy, Vũ Phủ liền đem thí luyện hẻm núi liệt vào công cộng tu luyện tràng chỗ, cần độ cống hiến mới có thể hối đoái tiến vào quyền hạn. Lâm Vân ở ngoại môn xếp hạng, trước mắt đã là thứ nhất, bởi vậy hắn tháng này có thể nhận lấy đến 300 điểm cống hiến độ. 300 độ cống hiến hối đoái một gốc hồn anh thảo còn xa xa không đủ, Lâm Vân dứt khoát dùng những này độ cống hiến đi hối đoái tiến vào thí luyện hẻm núi quyền hạn. Ngày đó giữa trưa, Lâm Vân liền một mình đi vào thí luyện hẻm núi lối vào. Giờ này khắc này, hẻm núi lối vào có hơn 10 người đệ tử ngay tại xếp hàng. Bọn hắn đều dự định tiến vào thí luyện hẻm núi. Những đệ tử này cảnh giới đều tại cấp 5 võ sĩ phía dưới, hiển nhiên đều là ngoại môn đệ tử. Trong đó 3 tên tuổi gần 20 đệ tử, cảnh giới đều vì thuần một sắc cấp 4 võ sĩ đỉnh phong. 3 người này khuôn mặt, Lâm Vân cũng không lạ lẫm, thậm chí hết sức quen thuộc. Bởi vì sáng hôm nay, Lâm Vân mới tại võ kỹ các gặp qua bọn hắn. Bọn hắn chính là ngoại môn đứng hàng đầu cao thủ. Thân thể cường tráng như sắt thép đổ bê tông, làn da màu đồng cổ nam tử, là ngoại môn xếp hạng thứ 2 lại Nhạc Kinh. Có một đôi con ngươi màu vàng, ánh mắt sắc bén như báo săn nam tử, là ngoại môn bài danh thứ 3 Hạnh Tiêu. Mái tóc đen dài ngăn trở nửa bên mặt trái, lộ ra âm dương quái khí nam tử, là ngoại môn xếp hạng thứ 4 Lưu Sinh. 3 người bọn họ lựa chọn võ kỹ, đều cần trong thực chiến tiến hành tu luyện. Cho nên bọn hắn mới có thể tới thử luyện hẻm núi. Khi bọn hắn trông thấy Lâm Vân lúc, đều nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Lại Nhạc Kinh ra vẻ hoảng sợ nói, đây không phải cái kia gọi Lâm Vân tiểu tử sao? Hắn không có bế quan nghiên cứu trấn đãng quyền, chạy thế nào nơi này tới? Hạnh Tiêu dùng ánh mắt trào phúng nhìn xem Lâm Vân, buổi sáng mới chọn lựa trấn đãng quyền, giữa trưa liền chạy tới thử luyện hẻm núi. Xem ra hắn căn bản không có nghiên cứu qua bộ kia võ kỹ. Lưu Sinh âm dương quái khí giễu cợt nói, quả nhiên bị ta nói trúng, hắn chọn lựa bộ kia võ kỹ, căn bản chính là vì làm dáng một chút mà thôi. Lâm Vân đối 3 người trào phúng mắt điếc tai ngơ, không nhìn thẳng bọn hắn đi đến chấp sự trước mặt, trải qua bên cạnh bọn họ thời điểm, liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Đoạn này thời gian Lâm Vân phong nhức đầu thịnh, cơ hồ toàn bộ Vũ Phủ đều biết hắn người này. Phụ trách trông giữ thí luyện hẻm núi chấp sự đã từng gặp qua Lâm Vân một mặt, cho nên nhận ra Lâm Vân. Khi nhìn thấy Lâm Vân lúc, chấp sự chính là trực tiếp nhảy qua người đang xếp hàng, trực tiếp mở miệng đối Lâm Vân dò hỏi, Lâm sư đệ dự định tiến vào thí luyện hẻm núi thí luyện sao? Bị người đâm đội, ở đây đệ tử tự nhiên khó chịu. Bất quá xem xét chen ngang người, là cái kia thức tỉnh thiên cấp võ hồn Lâm Vân. Bọn hắn coi như khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lâm Vân cũng là không nhìn chúng đệ tử, đối chấp sự gật đầu trả lời, đúng. Chấp sự nhíu mày trầm tư một lát, sau đó nói với Lâm Vân, thí luyện trong hạp cốc không có yêu thú cấp 1, đê đẳng nhất đều là đê giai cấp 2 yêu thú. Mà lại những này yêu thú phần lớn đều có quần cư tập tính, cảnh giới hơi thấp đệ tử đi vào, một khi bị những này yêu thú vây quét, tình huống sẽ rất nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường, tiến vào thí luyện hẻm núi thí luyện đệ tử, cảnh giới yêu cầu đều tại cấp 4 võ sĩ phía trên. Lâm sư đệ cảnh giới trước mắt, tiến vào thí luyện hẻm núi còn có chút sớm. Bất quá ta tin tưởng lấy Lâm sư đệ thực lực, tự vệ vẫn là không có vấn đề gì. Chấp sự nghĩ nghĩ, lại tiếp lấy nói với Lâm Vân, như vậy đi, ta trước mở đẳng cấp thấp nhất thí luyện khu, để Lâm sư đệ thể nghiệm hạ. Nếu như Lâm sư đệ cảm thấy không có gì độ khó, kia đổi lại độ khó hơi cao một chút thí luyện khu đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, ta không có nói đùa. Chấp sự trong lòng rất rõ ràng, Lâm Vân không thể cùng cái khác cấp 2 võ sĩ cua đũa cả nắm, dù sao hắn có thiên cấp võ hồn, mà lại mấu chốt nhất là, Lâm Vân có thể ở ngoại môn xếp hạng chiến bên trong lấy được thứ nhất. Cái này đã đủ để chứng minh, hắn có tiến vào thí luyện hẻm núi thực lực. Bất quá để cho an toàn, hắn vẫn là không thể tùy tiện để Lâm Vân tiến vào đẳng cấp cao thí luyện khu vực. Thí luyện hẻm núi, thí luyện khu, phân biệt đều có nào cấp bậc? Lâm Vân nhàn nhạt hỏi. Chấp sự vì Lâm Vân kỹ càng giới thiệu, thí luyện hẻm núi dựa theo thí luyện độ khó, hết thảy bị chia làm tam đại khu vực. Khu vực thứ nhất nghỉ lại lấy đê giai cấp 2 yêu thú, thích hợp cấp 4 võ sĩ cảnh giới, cùng cấp 5 võ sĩ cảnh giới đệ tử thí luyện. Khu vực thứ hai nghỉ lại lấy trung giai cấp 2 yêu thú, thích hợp cấp 6 võ sĩ cảnh giới, cùng cấp 7 võ sĩ cảnh giới đệ tử thí luyện. Khu vực thứ ba nghỉ lại lấy cao giai cấp 2 yêu thú, thích hợp cấp 8 võ sĩ cảnh giới, cùng cấp 9 võ sĩ cảnh giới đệ tử thí luyện. Tại mỗi cái lớn khu vực bên trong, lại căn cứ yêu thú chủng loại, tới phân chia vì vô số cái khu vực nhỏ. Chấp sự đưa tay chỉ hướng trong suốt kết giới mặt sau một khu vực như vậy, liệt sỉ thú hoạt động kia vùng khu vực nhỏ, thuộc về thứ nhất lớn khu vực bên trong, độ khó thấp nhất khu vực nhỏ. Bởi vì liệt sỉ thú là một loại không có quần cư tập tính đê giai yêu thú, bọn chúng dưới tình huống bình thường sẽ không tụ tập cùng một chỗ, trước mắt còn không có đệ tử trở ra lọt vào tiểu trừ tiền lệ. Ta đề nghị Lâm sư đệ tiên tiến cái khu vực nhỏ này thử một chút. Lâm Vân trực tiếp khoát tay nói ra, không cần, ngươi trực tiếp mở cho ta khải kim giáp liêm đao thú chỗ khu vực đi. Hiện trường bỗng nhiên an tĩnh lại, một trận gió lạnh thổi qua, chấp sự biểu lộ trong gió lộn xộn. Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lâm Vân, lộ ra một bộ bị nghẹn lại biểu lộ. Ở đây chúng đệ tử cũng đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Vân, nửa thiên đô cũng không nói một lời nào. Tốt nửa ngày, chấp sự lúc này mới nuốt một miếng nước bọt, đối Lâm Vân hỏi, kim giáp liêm đao thù. Lâm sư đệ, ngươi đây là tại đùa giỡn hay sao? Lâm Vân bình tĩnh mà bình tĩnh trả lời, ta không có nói đùa, chính là kim giáp liêm đao thù. Lâm Vân sau khi nói xong, ở đây chúng đệ tử cũng không khỏi bắt đầu trào phúng. Lưu Sinh nửa gương mặt ra phủ phát ngăn trở, âm dương quái khí nói ra, ta không nghe lầm chứ. Tiểu tử kia vậy mà muốn đi kim giáp liêm đao thú hoạt động khu vực. Hạnh Tiêu nheo lại một đôi con ngươi màu vàng, phân tích nói ra, liền ngay cả cấp 3 võ sĩ cảnh giới vũ giả, đều không có cách nào dùng đao kiếm phá vỡ kim giáp liêm đao thú kia cứng rắn ngoại giáp. Tiểu tử kia chỉ là cấp 2 võ sĩ cảnh giới, làm sao có thể đánh giết được kim giáp liêm đao thú? Làn da màu đồng cổ lại nhạc kinh, thì là không chút kiêng kỵ đối Lâm Vân giễu cợt nói, thật là một cái không biết trời cao đất rộng ra hòa, đây quả thực là đi vào muốn chết đâu. Không chỉ có là ở đây đệ tử, thậm chí liền ngay cả chấp sự lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn tại thí luyện hẻm núi cửa vào nhậm chức chấp sự nhiều năm, tự nhiên cũng là có nhất định ánh mắt, biết cảnh giới gì đệ tử, thích hợp tại cái gì khu vực thí luyện. Dưới tình huống bình thường, cấp 2 võ sĩ cảnh giới đệ tử, tại độ khó thấp nhất liệt sỉ thú khu vực, đều cũng không đủ an toàn bảo hộ. Nếu là đổi thành cái khác cấp 2 võ sĩ cảnh giới đệ tử đến, hắn khẳng định trực tiếp đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Gặp người tới là cái kia thức tỉnh thiên cấp võ hồn Lâm Vân, hắn mới lệ riêng cho phép Lâm Vân đi vào. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vân tựa như bị điên, vừa lên đến liền chỉ định muốn đi vào kim giáp liêm đao thú khu vực. Kim giáp liêm đao thú thế nhưng là thực lực đứng đầu nhất đê giai cấp 2 yêu thú. Bọn chúng đơn thể thực lực có thể so với cấp 3 võ sĩ đỉnh phong vũ giả, không chỉ có động tác nhanh nhẹn, mà lại phòng ngự cực mạnh, mà lại mấu chốt nhất là, bọn chúng vẫn là có quần cư tập tính yêu thú. Nếu là gặp gỡ một hai đầu còn dễ nói, nhưng nếu là gặp gỡ một đám, vậy coi như là thực lực đỉnh tiêm nội môn đệ tử, cũng đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Chấp sự thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lâm Vân nhất định phải đi kim giáp liêm đao thú khu vực. Chẳng lẽ cùng kim giáp liêm đao thú có cái gì thù hay sao? Chấp sự đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, sau đó nói với Lâm Vân, kim giáp liêm đao thú hoạt động khu vực, thuộc về thí luyện hẻm núi thứ nhất lớn khu vực bên trong, độ khó cao nhất khu vực nhỏ. Kim giáp liêm đao thú không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn có quần cư tập tính, có thể nói phi thường hung hiểm. Dưới tình huống bình thường, chỉ có cảnh giới đạt tới cấp 5 võ sĩ nội môn đệ tử, mới dám đơn độc tiến vào kim giáp liêm đao thú hoạt động khu vực. Lâm sư đệ, nếu là ở bên trong xảy ra chuyện gì, ta cái này đảm nhiệm chấp sự, nhưng không chịu nổi trách nhiệm này. Cho nên ta khuyên Lâm sư đệ vẫn là không nên mạo hiểm, trước chọn một độ khó hơi thấp thí luyện khu vực. Đám người vốn cho là chấp sự đem nói được mờ, nhưng mà Lâm Vân lại ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp quả quyết nói ra, ta đều nói không cần, ngươi liền mở cho ta khải kim giáp liêm đao thú hoạt động khu vực đi. Trên thực tế, Lâm Vân sở dĩ nhất định phải chỉ định kim giáp liêm đao thú, đó là bởi vì trung giai cấp 2 yêu thú bên trong, lực phòng ngự mạnh nhất chính là kim giáp liêm đao thú. Chỉ có kim giáp liêm đao thú mới có thể để cho Lâm Vân khảo thí xuất chấn đãng quyền uy lực. Hừ, chấp sự hảo ý khuyên hắn, hắn lại không lĩnh tình, nhất định phải đi vào chịu chết. Lại Nhạc Kinh cười lạnh nói, mình nghĩ quẩn chịu chết coi như xong, còn nhất định phải tới đây liên lụy chấp sự. Hạnh Tiêu kia một đôi con ngươi màu vàng bên trong viết đầy xem thường. Đúng vậy a, thật là một cái hại người hại mình ra hòa. Lưu Sinh tuy chỉ lộ ra nửa gương mặt, nhưng vẫn là rõ ràng có thể nhìn ra trào phúng biểu lộ. Trong lòng ba người cả ba không được Lâm Vân chết ở bên trong, bởi vì liền ngay cả bọn hắn cũng đều không dám vào nhập kim giáp liêm đao thú hoạt động khu vực. Nếu như Lâm Vân có thể từ bên trong còn sống ra, vậy bọn hắn cũng quá thật mất mặt. Chấp sự thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, Lâm sư đệ ngươi thật muốn rõ ràng sao? Lâm Vân không nói gì, chỉ là kiên định gật gật đầu. Vậy được rồi, đã Lâm sư đệ khăng khăng như thế, ta cũng không còn khuyên nhiều. Chấp sự không còn dám tiếp tục thuyết phục, đành phải dựa theo Lâm Vân ý tứ. Này Lâm Vân mở ra kim giáp liêm đao thú hoạt động khu vực. Dù sao Lâm Vân là thiên cấp võ hồn người sở hữu, nếu là đắc tội hắn, về sau chờ hắn trưởng thành, vậy liền phiền phức lớn rồi. Thí luyện hẻm núi sử dụng quyền hạn, một ngày là 50 điểm độ cống hiến.